Giữ lại tay trái chiến lược hoàn chỉnh là chính bản thân hắn làm ra tuyển chọn. Từ khai chiến đến bây giờ, hắn luôn luôn tại làm ra chính xác tuyển chọn. Nhưng trần trụi thực lực sai biệt, hay là khiến chiến cuộc từng bước phát triển đến như thế tình hình. Hắn trực tiếp sau này khửu tay va chạm, biên giới, vô thanh chạm thủ lệnh, dấu hiệu lực lượng đem hắn đụng trở về. Cho nên hắn lại một lần, hạ xuống, năm ngón tay cầm khép, vô hình vô chất áp lực từ bốn phương tám hướng hướng Vương Di Ngô đè ép. Dường như muốn đem hắn sinh sinh bóp vỡ. Này đương nhiên là không thể nào làm được sự tình. Trên thực tế Vương Di Ngô lúc này đã hoàn toàn thích ứng trọng huyền thắng trực tiếp gia tăng trên người hắn trọng thuật ảnh hưởng. Như hắn theo như lời, trọng thuật phương diện lực lượng, trọng huyền thắng biết rồi, trọng huyền tuân cũng đều biết. Hơn nữa mạnh hơn, những thứ này chiêu số hắn đã sớm đối mặt qua. Vì vậy đối mặt trọng huyền thắng đánh lâu sau đó bạo phát này nắm chặt. Hắn chỉ có một nửa hơi không tới ngừng lại. Nhưng chính là này dừng lại bỗng nhiên. Nghênh đón 14 mãnh liệt bạo phát. 14 kiếm thức. Từ trước đến giờ giản đơn trực tiếp. Thẳng thấy sinh tử. Vương Di Ngô nắm tay cũng là như thế. Hai người chiến tại một chỗ. Kiên cường va chạm kiên cường. Hung ác trực diện hung ác. Vương Di Ngô này dừng lại bỗng nhiên. Cái này không tính là cơ hội được màu đen trọng kiếm chỗ nắm chắc. 14 song cẩn thận kiếm. Cắt vào quyền thế phạm vi. Vào giờ khắc này, dường như vô cùng vô tận lực lượng xuyên vào trọng kiếm bên trong. Màu đen trọng kiếm thậm chí vào giờ khắc này đã nát vụn rồi. Chẳng qua là bị thuần túy lực lượng chỗ lôi cuốn. Muốn hoàn thành nó sau cùng, sứ mệnh mới có thể băng tán. Vào giờ khắc này, 14 bỏ qua tất cả phòng hộ, đem toàn bộ phòng ngự giao cho trên người phụ nhạc giáp. Mà đem toàn bộ dùng sức xuyên vào một kiếm này, muốn phân sinh tử, một kiếm này thế muốn phân sinh tử. Chiến cuộc dường như vào giờ khắc này tiến vào phần cuối. Mà Vương Di Ngô vẫn như cũ chẳng qua là cầm quả đấm của hắn. Ánh mắt của hắn nghiêm khắc được đáng sợ. Thu quyền, ra quyền, thu quyền, ra quyền. Vào giờ khắc này, Vương Di Ngô oanh ra khỏi hai quyền. Một quyền hướng về phía trước, một quyền hướng tiền. Chính là như vậy giản đơn hai cái động tác, lại nhanh đến dường như đồng thời xuất hiện. Dường như đồng thời có hai con nắm tay quanh hướng bất đồng phương vị, hướng về phía trước một quyền, đánh bạo không khí, nhấc lên khí lãng khổng lồ, đem trời cao trọng huyền thắng toàn bộ ném đi, mà hướng tiền một quyền, dường như xuyên toa thời gian, vượt qua không gian, quanh đến 14 bụng, quanh đến phụ nhạc kia lạnh lẽo giáp cứng trên, lấy hắn nắm tay tiếp xúc điểm làm trung tâm. Toàn bộ vừa dày vừa nặng như núi phụ nhạc giáp. Vết dạn nhanh chóng lan tràn như mạng nhện. Toàn bộ nổ tung. Mà vào lúc này, kia một cái trọng kiếm lại mới vừa vặn gần tới Vương Di Ngô bả vai. Sau đó theo 14 bị oanh bay thân thể. Từ trên bả vai phương hút ra. Chỉ tới một nửa, liền toái vì vô số màu đen vụn sắt. Che Vương Di Ngô nửa vai. Những người còn lại phiêu phiêu nhiều, rơi xuống mặt đất, mất đi 14 ý chí, trọng kiếm tự động băng tán, so với phụ nhạc giáp toái được còn muốn dứt khoát, trọng huyền thắng trên không trung khó khăn ổn định thân hình. Đột nhiên quay đầu lại chỉ thấy cái kia trầm mặc, thân ảnh quen thuộc vô lực bay ngược, kia vô số mảnh toái giáp như hồ điệp từ kia trên thân người rơi. Hiện ra kia một khối nổi bật, bất lực thân thể, nét mặt ảm đạm, tóc dài bay múa, cách trương.